Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền cố nặn ra một nụ cười với Đậu Bà Tử. Thấy sự thất vọng trong mắt Đậu Bà Tử, nàng tự nhiên hiểu, cũng không lên tiếng, cụp mắt xuống, lại ngoan ngoãn nằm xuống. Đậu Bà Tử nhìn cái bát gỗ sạch sẽ, sắc mặt có chút hoảng hốt, trong lòng khó tin lẩm bẩm, tại sao người này ăn vào không có việc gì? Là những loại độc dược đó để lâu quá, mất đi dược tính rồi? Hay là nói độc dược dùng cho côn trùng và rắn, không có tác dụng với con người? Đậu ông bà, ta có thể nhờ người giúp một việc được không? Việc gì? Sao người lại lắm lời như vậy? Cố Nhiễm thấy Đậu Bà Tử tận mắt nhìn thấy hạ độc giết người không có hiệu quả, nghĩ đến số ngân lượng sắp có được đã không cánh mà bay, cũng không che giấu sự bất mãn và thiếu kiên nhẫn đối với mình. Vẫn mỉm cười hỏi, ta có thể nhờ Đậu A Bà giúp ta gửi một phong thư cho nhà mẹ đẻ được không? Trước đó nàng đã nghĩ kỹ, nếu Đậu Bà Tử đã sinh lòng muốn giết mình, nàng phải làm sao bây giờ? Báo quan ư? Hoàn toàn không thể. Giờ nàng là phạm nhân bị đày ải, một thân một mình bị giam trong nhà lao dành cho nữ. Người có thể tiếp xúc cũng chỉ có mỗi Đậu Bà Tử này. Nàng thật sự không còn cách nào khác để tố cáo âm mưu bất chính của bà ta. Hơn nữa, cho dù có báo quan, Lưu đại nhân ở trạm dịch này và những dịch tốt khác có tin hay không, có thể làm chủ cho nàng hay không vẫn là một vấn đề. Chỉ sợ báo quan không thành, ngược lại đắc tội với người ta. Dù sao Đậu Bà Tử cũng đã làm việc ở trạm dịch nhiều năm, chắc chắn cũng có chút quan hệ phải không? Nếu nàng gặp xui xẻo, bản thân không thể ra tay, lại khiến người khác hãm hại mình, như vậy nàng càng thêm thê thảm. Cho nên đối với loại người khó chơi này, một là phải lôi kéo, hai là phải trấn áp. Chỉ là hiện tại nàng hoàn toàn không có tu vi, pháp thuật đều mất hết, dựa vào cái gì để lôi kéo hoặc trấn áp đây? Cố Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui, có thể lấy ra dùng, phòng trừng cũng chỉ có tiền bạc và thân phận của nguyên chủ. Danh tiếng của phủ Ninh Viễn Hầu rất lớn, lấy ra để hù dọa thứ dân ở nơi xa kinh thành này, phòng trừng cũng có vài phần lực uy hiếp. Quả nhiên, nghe Cố Nhiễm nhắc đến nhà mẹ đẻ của mình, Đậu Bà Tử nuốt xuống cơn tức giận trong lòng. Lưu Dịch Trưởng hình như đã từng nghe nói nhà mẹ đẻ của Tần Tứ Phu Nhân là hầu phủ gì đó, lai lịch rất lớn, nếu nàng xảy ra chuyện thì còn đỡ, có thể phi tang, nếu không xảy ra chuyện, đừng để nàng nhìn ra tâm tư của bà ta. Vì vậy, giọng điệu của Đậu Bà Tử lập tức dịu xuống. Gửi thư gì? Năm đó, Tần tướng gia thay tứ lang nhà ông ta cầu hôn ta. Lời nói còn hay hơn hát, nào là yêu ta tha thiết, sống chết không rời, nhưng hiện tại bọn họ làm thế nào? Cả nhà cứ thế bỏ mặc ta ở trạm dịch này. Cố Nhiễm vừa nói vừa khóc. Ban đầu ta cũng là vì Tần tứ lang đối xử tốt với ta như vậy, nên lúc Tần gia xảy ra chuyện mới không hòa ly với hắn. Nghĩ rằng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu không, sao ta phải bị lưu đày ngàn dặm chứ? Ai ngờ, cách chương.